chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Chương 6, có yêu nghiệt thường lui tới. Góc truyện audio.com. 8 giờ sáng thứ hai, Biện Bối Bối đã đứng ở trước cửa tập đoàn Thành Ân. Đêm hôm qua cô bị Long Điện trực tiếp đuổi về nhà. Bối Bối rất muốn tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng thật không may, cô cảm thấy rất đau đầu. Cô chỉ có thể đi tắm rửa, uống một viên thuốc giảm đau. Sáng sớm liền từ nhà rời đi, ngồi 30 phút xe điện ngầm đến công ty, còn chưa tới giờ làm việc. Ở cửa tập đoàn Thành Ân người đi ra đi vào không nhiều lắm. Bối Bối nhìn từ Thành Ân sang Thánh Điển ở bên cạnh. Cửa kính đen dưới nắng sớm tỏa sáng như những viên kim cương. Thực làm cho cô thổn thức không thôi. Thành Ân cùng Thánh Điển, nghe tên giống như tập đoàn của nước ngoài. Nhưng thật ra, đó chính là gia sản của tập đoàn Thánh Thế nổi danh lừng lẫy. Tập đoàn Thánh Thế tuy rằng là nhà đầu tư ở nước ngoài, nhưng người sáng lập ra nó lại vốn là người thành phố S. Từ nơi này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau đó xuất ngoại dốc sức làm việc, sau mấy năm ở nước ngoài, lại quay lại khởi điểm là thành phố S. Năm đó, Bối Bối đặt lời thề, cô sẽ mua nhà ở Thánh Điển, sẽ vừa ở Thánh Điển vừa tiến vào Thánh Ân đi làm. Sau đó, khi tốt nghiệp xong, Bối Bối may mắn gặp được tập đoàn Thánh Thế đem trụ sở chính ở châu Á chuyển rời đến trung tâm thành phố S. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, một lực lượng hùng mạnh duy nhất, rốt cục Bối Bối đã thực hiện được mong muốn tiến vào Thánh Ân tầng 28. Trở thành nhân viên SA của tập đoàn Thánh Thế, SA, quản lý nhân sự, trải qua 4 năm dốc sức làm việc, từ trợ lý đào tạo, thăng chức thành chuyên gia đào tạo. Bây giờ đã được làm giám đốc đào tạo hiện hành, 4 năm A, 5 tháng làm cho người ta già đi. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh A, Bối Bối nhìn lại chính mình. Cô mặc một bộ màu xám, mái tóc dài được cô dùng một cây châm tóm gọn ở đằng sau. Đi một đôi giày cao gót 5 phân, trên tay mang theo một chiếc cặp tài liệu. Đây chính là hình tượng của một office lady. Cho dù 419 tiên sinh có đứng ở trước mặt cô, chỉ sợ cũng nhận thức không được. Hất hất tóc đang chuẩn bị nhấc chân tiến vào Thánh Ân, mắt chớp chớp một chút, nhất thời bị đứng hình bởi một hình ảnh. Một chiếc limousine màu đen xa hoa chậm rãi đi qua mặt Bối Bối. Kia đầu xe lóe sáng logo hình hai chữ M lồng vào nhau. Kia mê người đường cong, kia màu đen sang trọng. Hoa Bối Bối trong lòng cảm thán, Maybach, loại xe hơi cao cấp nhất trên thế giới, số lượng Maybach được giới hạn sản xuất, 3 chiếc xe thể thao Ferrari mới bằng một chiếc Maybach. Bối Bối có bán mình vào Thánh Thế 50 năm cũng mua không nổi một chiếc Maybach. Xe đi chậm lại, đi qua ngay sát bên người Bối Bối, cửa kính màu đen phản xạ thân ảnh của cô, chậm rãi biến mất ở ngã rẽ. Mặc dù bản thân vẫn đang còn những khoản nợ lấy chính ngôi nhà đang ở ra thế chấp, cần thanh toán cho ngân hàng, nhưng mà Bối Bối vô cùng mê muội những thứ được gọi là sản phẩm chỉ thuộc về chủ nghĩa tư bản. Đây là lần đầu tiên ở thành phố S, cô nhìn thấy Maybach, còn được nhìn thấy nó chuyển động, chỉ cách cô đúng một tấm kính. Bối Bối nhịn không được hai mắt hiện lên hình trái tim, hai gò má ửng hồng. Tiền A, nhà giàu A, nhiều tiền A, Bối Bối A, dì nói cho cháu nghe. Buổi sáng ngày hôm qua dì gặp phải một con hồ ly tinh. Thứ hai vẫn là ca trực của dì Đinh. Thần thần bì bì tiến đến trước mắt Bối Bối. Ghé sát lỗ tai nói. Bối Bối sửng sốt một chút. Cái gì hồ ly tinh? Dì Đinh chỉ vào mông mình. Chính là váy ngắn đến đây. Một đầu xù mi, móng tay sơn vàng, trang điểm rất đậm, còn đi một đôi giày cao gót cực cao. Chính là hồ ly tinh. Ngà à kia vừa nhìn đã biết không phải loại con gái đàng hoàng. Cô ta cũng có dáng người cao cao giống cháu, mặt hình trái xoan, còn có nước da cũng rất trắng. Rất giống cháu, nước miếng của dì Đinh bay tứ tung. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối nhăn lại. Đại khái cảm thấy như vậy có vẻ có chút quá đáng. Liền mất bò mới lo làm chuông. Xem gì nói kia, hồ ly tinh kia như thế nào lại giống Bối Bối được. Cháu chính là một tiểu cô nương rất đứng đắn. bối bối đại di ông, dì đinh. Cháu chính người mà dì đang nói. Con hồ ly tinh kia đó. Cháu đuổi thang máy. Bối bối không có cách nào khác nói tiếp. Nhìn đến có người hướng thang máy đi đến. Bắt sớm một chút chạy trối chết. Vì chứng minh chính mình thật sự đuổi thang máy. Ở trước mặt dì đinh. Bối bối cố gắng đi nhanh. Chen vào cửa thang máy chỉ còn một khe hở. Nhanh chóng đi vào. Vì chứng minh chính mình thật sự đuổi thang máy. Ở trước mặt dì đinh. Bối bối cố gắng đi nhanh. Chen vào cửa thang máy chỉ còn một khe hở. Nhanh chóng đi vào. Thang máy đã có một người đang đứng. Bối bối nhìn về phía người ta. Toàn bộ bên trong thang máy là gương kính. Người nọ phải dựa vào một bên bảng điều khiển. Một thân màu trắng giản dị làm tôn lên dáng vẻ của anh ta. Gương chiếu phản ra gương mặt tuấn giật phi phàm của anh ta. Bối bối mắt phát sáng. Nhìn qua hắn cao hơn cô một đầu người. Soái ca, bối bối xem xét cẩn thận. Nhìn qua trông hắn thật nhẹ nhàng khoan khoái. Tóc mai phủ xuống, nam nhân tốt, bối bối lại thẩm định. Nhìn qua trông khuôn mặt hắn thật lạnh lùng. Khóe môi mím chặt, cool boy, bối bối đánh giá kỹ. Con ngươi của hắn như một viên ngọc đen. Phảng phất sương mù, yêu nghiệt a bối bối ra phán đoán cuối cùng. Cách người ta đang nhìn mình kia. Bối bối im lặng, đưa tay ấn vào tầng 28. Thang máy chậm rãi khởi động. Hai người cùng trầm mặc. Bối bối cảm giác có một ánh mắt trầm tĩnh đang nhìn cô từ đầu đến chân. Sau đó lại nhìn từ dưới chân chuyển lên trên đầu. Cảm giác sau lưng đều nhanh bị đốt nóng. Yêu nghiệt a, quả nhiên là yêu nghiệt a. Người ở đằng sau đang nhìn cô chằm chằm. Bối bối đổ mồ hôi. Nhìn trên bảng điều khiển của thang máy. Yêu nghiệt hình như là đến tầng 33. Thành Ân tầng 33 chính là khu vực hội nghị của tập đoàn Thánh Thế. Hôm nay có người mới đến báo cáo. Nói đến người mới, sẽ nói đến chuyên ngành của bối bối. Cô phụ trách SA. Phạm vi là huấn luyện nhân viên mới, văn hóa doanh nghiệp, quản lý hồ sơ của mọi người. Thánh Thế tập đoàn gần đây nhất muốn tham gia vào ngành công nghệ game. Muốn phát triển một trò chơi rất lớn, để chuẩn bị tạo ra một công ty trò chơi. Hôm nay, những người mới này được công ty tuyển dụng để phát triển trò chơi mới. Có lẽ tương lai sẽ là lực lượng nòng cốt. Nói không chừng còn có thể trở thành một nhân vật có ảnh hưởng lớn đến công ty. Điều không may là, đến phiên Tiền Trinh cấp dưới của bối bối, đảm nhận việc thực hành đánh giá giảng giải cho nhóm người này khóa học đào tạo của tập đoàn Thánh Thế. Chính là đề mục mà Tiền Trinh phải tiến hành. Tiền Trinh mới tiến vào công ty được một năm, tuy rằng bối bối chiếu cố rất nhiều đến cô ấy, nhưng trình độ của cô ấy vẫn là rất non. Lại là lần đầu tiên chính thức lên bục giảng bài. Cho nên, làm thủ trưởng bối bối hôm nay không dám xin phép nghỉ. Phải đến ngồi nghe khóa đào tạo này. Đề phòng trường hợp xấu nhất. Tầng 33A, yêu nghiệt này đại khái chính là người mới đây. Nghĩ đến đây, làm bối bối 4 năm làm việc ở Thánh Thế. Tâm lý cân bằng, mặc dù là yêu nghiệt. Cũng phải là người mới mà bắt đầu a tiền bối như cô rất đắc ý vênh váo. Lúc bước ra khỏi thang máy, giày cao gót bị kẹt ở cửa, bối bối khuỵ chân, người siêu vèo, ngã vào một vòng tay ấm áp, một đôi tay đặt ở thắt lưng của cô, đầu cô tựa vào vai của anh ta, một luồng khí nóng thổi nhẹ qua mặt cô không sao chứ. Giọng nói rất êm tai, đôi mắt xinh đẹp, khóe miệng mỉm cười. Còn có mùi nước hoa cho nam giới mà cô yêu thích nhất. Burberry for men, Burberry, một thương hiệu cao cấp, mùi đàn hương thơm mát mang theo một phần xạ hương mê người. Bối bối nóng rực, hai chân như nhũn ra, chỉ mong biến thành một hồ nước. Sau khi 419, thân thể quả nhiên không còn như trước, sao lại có phản ứng đặc biệt với người xa lạ, hay là bởi vì yêu nghiệt ma lực quá cường đại. Cô không có móng vuốt thì không thể chống cự được. Bối bối hô hấp, hít thở sâu, lại hít thật sâu hít sâu với kinh nghiệm 4 năm làm việc tại công ty. Thân thể cô đứng thẳng dậy, bối bối vỗ vỗ lại chỗ áo của yêu nghiệt bị cô tóm chúng làm cho nhăn nhún. Bĩu môi, lấy phong thái của một tiền bối nói. Chàng trai trẻ, lần đầu tiên đến báo cáo nên ăn mặc phù hợp. Cậu mặc đồ như vậy thực sự rất dễ bẩn. Nói xong, căn bản không dám nhìn lại vẻ mặt của hắn. Lại lần nữa chạy ra cửa thang máy. Chạy trối chết, cách Trương.